Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, quay về Thiên Chú Thành, Thái Bắc Cổ Thành thí luyện, tại nửa năm trước đã bắt đầu, là hư đại lục trên thiên kiêu, thỏa mãn điều kiện đấy, cơ bản đều đi, nhất là trong lòng đất sinh vật xâm lấn chính giữa, còn sống sót vô cùng nhiều ngày kiêu ngạo. Có không ít tuổi chưa tới 300, bọn hắn tâm trí đạt được tôi luyện, vốn là nổi tiếng. Cái này sự kiện, được cho lòng đất sinh vật xâm lấn sau đệ nhất đại sự kiện. Mà thứ hai đại sự kiện, thì là Thiên Chú Thành vào ở trong vực. Đây tuyệt đối là oanh oanh liệt liệt đại sự. Thiên Chú Thành với tư cách đỉnh cấp thế lực, hơn nữa còn là luyện khí thánh địa. Cho tới nay đều là tại nam cảnh chính giữa. Nhưng mà, theo lần này lòng đất sinh vật xâm lấn, Thiên Chú Thành rồi lại đem chọn cái thế lực, đều đem đến trong vực. Xem ra, chúng ta là không cần quay về nam cảnh, có thể trực tiếp tiến về trước Thiên Chú Thành. Khương Dự trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Chú Thành, vậy mà từ nam cảnh rời đến trong vực, chính thức đã trở thành trong vực một cái cực hạn thế lực. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, cái này đều tuyệt đối là khiến người ngoài ý đấy. Mà Cố Dữ Ý trên mặt cũng tất cả đều là vẻ không thể tin. Một cái cực hạn thế lực rời, cũng không phải là một cái việc nhỏ. Huống chi với hay vẫn là vượt qua vực, chúng ta ly khai ngắn ngủn một năm rưỡi, dĩ nhiên cũng làm đã xảy ra nhiều như vậy đại sự. Cố Dữ Ý cảm thán nói, lòng đất sinh vật xâm lấn, cho toàn bộ La Hư Đại Lục đều gõ hung hăng một cái chung, khiến cho chỉnh thể bố cục đã xảy ra biến hóa lớn. Mà Thiên Chú Thành làm ra như vậy quyết định biện pháp, hiển nhiên là có cái gì phức tạp nguyên nhân. Đi thôi, chúng ta về trước Thiên Chú Thành. Khương Dự nói ra, từ máy truyền tin chính giữa, hắn đã biết được, hiện tại Thiên Chú Thành địa chỉ. Đã Khương Dự thực lực bây giờ, tự nhiên không cần phải nữa giống như trước như vậy thành thành thật thật bay qua đi, mà là có thể trực tiếp mở ra không gian thông đạo, qua sông đến Thiên Chú Thành. Trong vực, cái này hơn một năm thời gian, phát sinh biến hóa, còn muốn vượt xa qua nghìn năm vạn năm ni từ khi cái kia một cuộc lòng đất sinh vật xâm lấn đại chiến sau khi, toàn bộ trong vực đại địa đều bởi vậy trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Tất cả thế lực lớn đếm đều đếm không rõ đệ tử, trưởng lão, đều nhao nhao chết đi, thi xương vô tồn, hầu như mỗi cái thế lực đều nhận lấy thật lớn tổn thương, chỉnh thể thực lực giảm mạnh. Đồng thời, lòng đất sinh vật loại này đã từng một lần làm cho người ta đám cho rằng đầu là mình chuồng nuôi con mồi sinh vật, cũng bị mọi người làm cho coi trọng. Bởi vì lòng đất sinh vật, người bị chết quá nhiều, không ít thân bằng hảo hữu đều bị chết hoàng tuyền. Cảnh này khiến mọi người đối với lòng đất sinh vật loại này tồn tại hận ý rất sâu. Đây là chiến tranh, tất nhiên kết quả tại trong vực bên trong chiến trường. Phụng Điên Chi Vương chết đi sau, nguyên bản tất cả thế lực lớn người bắt được rồi đại lượng sống lòng đất sinh vật, ý định đem những vật này làm đầy tớ, chọn đời vì nhân loại đem ra sử dụng. Nhưng mà bởi vì mọi người đối với lòng đất sinh vật hận ý mười phần, không ít hay vẫn là trong thế lực trọng yếu nhân viên, đại lượng lòng đất sinh vật bị xử tử vậy sau rồi mới cho hả giận. Thậm chí, bị đại não máy mô phỏng khống chế rất nhiều nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đều gặp nạn, bị giết chết dùng cho hả giận báo thù. Trong đó, Thái Cực Kiếm Núi, đối với chuyện này càng sinh động. Bọn hắn đã chết đại lượng sư huynh đồng môn, mà Thái Cực Kiếm Núi đồng môn giữa, từ nhỏ cùng một chỗ luyện kiếm, Rất nhiều người cảm tình rất sâu, giống như người một nhà. Mà trận này lòng đất sinh vật xâm lấn, không thể nghi ngờ cho bọn hắn đã tạo thành rất lớn bi thương. Không riêng như thế, một chuyện khác tình, càng là đưa tới tất cả mọi người cảnh giác, làm cho cả La Hư Đại Lục đem tất cả lòng đất sinh vật đều liệt vào rồi đại địch. Cái kia chính là Thái Bắc Cổ Thành chi chủ lên tiếng. Tại Thái Bắc Cổ Thành phía dưới, vẫn trấn áp đại lượng lòng đất sinh vật, thậm chí có rất nhiều tương đối với Phụng Điên Chi Vương tồn tại. La Hư Đại Lục có thể sẽ lần nữa gặp phải bị xâm lấn hậu quả. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho tất cả mọi người kinh hãi. Một cái Phụng Điên Chi Vương cũng đã đem bọn họ làm đã thành như vậy. Cuối cùng nhất hay vẫn là Bắc Cảnh Chi Chủ ra tay thu thập tàn cuộc. Nếu là sau này còn có cùng loại sự kiện, đối với bọn hắn đem tạo thành đả kích khổng lồ. Tất cả thế lực tại ý thức được lòng đất sinh vật cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt, có khả năng ngóc đầu trở lại sau, đều tiến nhập khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái, dùng ứng đối tương lai đột phát tình huống. Mà đây cũng là Thiên Chú Thành đưa đến trong vực nguyên nhân. Thiên Chú Thành vị trí Nam Cảnh là cả La Hư Đại Lục duy nhất một khối không có nửa bước hư cảnh tồn tại địa vực. Một khi lòng đất sinh vật công phá trong vực, như vậy Nam Cảnh chính là trên bảng thịt cá. Thiên Chú Thành quyết không có thể nào đối mặt lòng đất sinh vật có phần thắng. Cho nên Thiên Chú Thành lão tổ, thành chủ, mạch chủ môn quyết định đem Thiên Chú Thành rời đến trong vực, cùng phần đông thế lực cùng một chỗ dự phòng lòng đất sinh vật ngóc đầu trở lại. Không thể không nói, Thiên Chú Thành đám người cao tầng hay vẫn là rất có dự kiến trước đấy. Thiên Chú Thành như trước chỗ với Thiên Chú Sơn phía trên, cao cao núi lớn, nguy nga hùng vĩ, dù là đi tới trong vực, cũng như cũ là cao nhất mấy ngọn núi một trong. Trời đúc núi, phong cảnh như trước tú lệ, khu rừng rậm rạp, một mảnh lại một mảnh, các loại hùng vĩ đại điện, kiến trúc cao lớn, giấu ở giữa núi rừng. Không chỉ có như thế, chân núi hay vẫn là cái kia nhất phiến phiến nhỏ cửa hàng, có các loại tiếng người huyên náo, huyên huyên đồn ào. Ta đi, không riêng Thiên Chú Thành, mấy ngày liền Thiên Chú Sơn, thậm chí trong vòng ngàn dặm khu vực, tất cả đều, toàn bộ, đem đến trong vực đến rồi. Tại Thiên Chú Thành bên ngoài, một cái màu đen cửa động mở ra, bên trong đen kịt tĩnh mịch, một cái đang mặc ngắn áo sơ mi. Áo sơ mi trên có một đạo uy vũ văn thanh niên đi ra. Khương Dự lúc này là trợn mắt há hốc mồm, thầm than Thiên Chú Thành đại thủ bút, vậy mà đem như thế lớn địa bàn từ Nam Cảnh rút ra, lại trở như thế xa đi vào trong vực. Bất quá Khương Dự trong lòng vẫn là hết sức vui vẻ, dù sao đây là hắn số ít quen thuộc địa phương, có thể hoàn hảo không tổn hao gì đất đem đến trong vực, tự nhiên là vô cùng tốt vô cùng. Khương Dự một đường đi vào Thiên Chú Thành, chứng kiến một ít quen thuộc tảng đá, cây cối, không khỏi toát ra hoài niệm mà đi nơi đây. Cũng được cho hắn cái nhà thứ hai rồi. Đi vào Thiên Chú Thành, cái kia quen thuộc luyện khí cửa hàng xuất hiện lần nữa tại Khương Dự trước mặt. Trong đó một gian, một căn ghế dài như trước bày ở cửa ra vào. Một người trung niên đại hán nắm nằm uống rượu, bên cạnh đồ nướng máy móc vậy mà hư mất, không có lại hoạt động. Cái này thình lình chính là Khương Dự sư phó Thạch Tượng rồi. Dù là đã đi ra thật lâu, Thạch Tượng như cũ là cái dạng kia. Khương Dự nhìn xem Thạch Tượng cái này vô cùng bẩn bộ dạng, không khỏi im lặng. Sư phó à sư phó, ta không có ở đây thời gian, ngươi là trôi qua nhiều thảm, đoán chừng ngoại trừ rượu, liền cái gì nha cũng chưa từng ăn. Nghe vậy, có chút xoay khứa thạch tượng, thần sắc sững sờ, mở mắt ra thấy là Khương Dự, đình trệ chỉ chốc lát, vậy sau rồi mới chậm rãi nhắm lại, tiếp tục uống rượu. Khương Dự thấy vậy, không khỏi nhếch miệng, nhà mình sư phó tính tình vẫn không biết, giống nhau cao lạnh nhiệt tình. Khương Dự vội nhẹ nhẹ thoáng một phát đồ nướng khí, năng lực đặc thù phía dưới, toàn bộ đồ nướng khí thoáng cái liền đã sửa xong, một lần nữa khởi động đứng lên, thịt bị bỏ vào thịt nướng khí ở bên trong, từng chuỗi thịt nướng sinh ra, thạch tượng tự nhiên mà vậy đất tiếp nhận, bắt đầu nổi lên nhắm rượu đồ ăn. Ân thạch tượng tay tại trong quần áo móc móc, xuất ra một quyển sách nhỏ, ném cho Khương Dự, đây là tinh thần tu luyện pháp so tục, ngoại trừ thiên cảnh bộ phận, còn có vài trang ta cũng xem không hiểu, tất cả đều cho ngươi rồi, miễn cho sau này, chết ở bên ngoài, liền công pháp của ta cũng không có học toàn bộ, nhà mình sư phó tinh thần tu luyện chi pháp. Khương Dự càng học càng cảm thấy không đơn giản, liền hấp khí công tinh thần kinh văn đều nhận thức, cả hai cùng một chỗ bảo dưỡng lấy Khương Dự thức hải. Hắn một mực còn muốn lấy sao vậy theo sư phó trong tay lấy tới đây. Không nghĩ tới, như thế đơn giản liền tới tay, cái này vận lại để cho Khương Dự không khỏi có chút ít nhỏ cảm động. Nhưng mà, nghe tới phía sau hai câu nói lúc, sắc mặt tối sầm, tức giận tiếp nhận, tại Khương Dự cùng thạch tượng bắt chuyện qua sau, cố giữ y cũng từ tu di nhẫn chính giữa đi ra. Cùng thạch tượng ân cần thăm hỏi, nàng là tứ mạch mạch chủ đệ tử, là thạch tượng vãn bối, điểm ấy lễ nghi là cần đấy, còn sống là tốt rồi, nhục thể của ngươi lại để cho tứ tỷ hào hảo cho ngươi chữa trị là được rồi. Hiển nhiên, thạch tượng đối với cố giữ y đều muốn so với Khương Dự có kiên nhẫn, biết nói điểm lời an ủi. Khương Dự trong lòng cảm nhận được thế giới thật sâu ác ý. Sao vậy có như thế người sư phụ? Ba ba, hắn là nước A, bảo bảo từ tu di nhẫn trong đi ra, dò xét lấy đầu, hướng Khương Dự hỏi, ngoại trừ Khương Dự cùng cố giữ y, bảo bảo rất ít thấy người khác. Sư phó, đây là ta con gái, bảo bảo, gọi là sư gia gia. Khương Dự đối với thạch tượng nói ra, thạch tượng nghe vậy, thần sắc kinh ngạc vô cùng, dùng tính tình của hắn, đều có điểm không có nhận thụ Khương Dự cái này thiết lập, thoáng cái tự thành cha rồi, thầy cũng tốt, bảo bảo nhu thuận nói, thân thể nho nhỏ, bất quá hai thước, nửa ngồi lấy, miệng rất ngọt, chẳng qua là, nàng phát ra âm, quả thực có chút chẳng nhiều sao thích hợp nhi. Khương Dự thiếu chút nữa không có cười ra tiếng, mà thạch tượng đương nhiên sẽ không cùng bảo bảo một đứa bé so đo quá nhiều, trái lại vẫn hiếm thấy đất lộ ra một tia hiền lành chị, sờ lên bảo bảo đầu. Khương Dự không khỏi im lặng, cảm tình liền mình không phải là người a. Mà nhưng vào lúc này, phòng ốc chính giữa, một cái không gian gợn sóng xuất hiện đi. Một cái xinh đẹp phu nhân từ trong đi ra, khí chất phi phàm ni, mà cái này xinh đẹp phu nhân vừa xuất hiện, cố giữ y liền vội vàng tiến lên, khẽ gọi, sư phó, đệ tử đã trở về. Xinh đẹp phu nhân, thình lình chính là tiên chú thánh tứ mạch mạch chủ. Nhìn thấy cố giữ y trở về trên mặt đều là mừng rỡ không thể tin. Đây đối với nàng mà nói là khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. Tứ mạch mạch chủ vốn là ít thu đệ tử, cố giữ y càng là nàng đầy nhất ý một cái, tình dùng với con gái ruột. Đi theo sau, tứ mạch mạch chủ cảm tạ Khương Dự, vội vội vàng vàng đem Cố Dữ Y dẫn theo trở về, nghĩ biện pháp đi khôi phục nhục thể của nàng. Cố Dữ Y tình huống vẫn tương đối phiền toái, nàng lúc này cũng không phải chỉ một linh hồn, hay vẫn là màu xanh tròn kính khí linh. Cái này tại trước kia còn không có tiền lệ. Thiên Chú Thành gần nhất đã có một cái đại tin tức, lúc đầu vốn đã bị chết ở tại trong vực chiến trường một cái thiên kiêu, tại cách đã hơn một năm sau này, vậy mà lại lần nữa còn sống trở về rồi. Cái này không thể nghi ngờ, lại để cho Thiên Chú Thành các đệ tử đều tương đối rung động. Phải biết rằng trong vực trận kia chiến tranh trình độ kinh khủng, thế nhưng là khó có thể tưởng tượng đấy. Có thể từ trận kia trong chiến tranh sống sót, bản thân liền đại biểu thực lực. Làm sao huống có đồn đại vị này thiên kiêu lại vẫn đột phá đã đến nửa bước thiên cảnh. Cái này không thể nghi ngờ làm cho người ta đám càng thêm rung động. Khương Dự Hành tẩu tại Thiên Chú Thành trên đường nhỏ, ý định đi tìm một chút bạn cũ đám, tuyên bố mình một chút còn sống tin vui. Lúc này, hắn trở về tin tức còn không có hoàn toàn truyền ra, chẳng qua là bị rất ít người biết rõ. Bão Bão ngồi ở trên vai của hắn, tròn ục ục trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là hưng phấn. Nơi này là ba ba nhà. Như vậy, mama ở nơi nào? Ở nơi nào? Bão Bão trong nội tâm nói thầm, hai cái mắt to bốn phía tìm được. Mà đang ở Khương Dự riêng phần mình mang tâm tư thời điểm, tại Thiên Chú Thành một mảnh trên cỏ, một cái tinh xảo phần mộ bên cạnh, rồi lại có mấy người đang khóc tang. Một người cao lớn cường tráng hàm tử, một đầu tiểu bạch giống như, lúc này đều ở đây trong. Ngay tại một năm rưỡi năm trước, bọn hắn đã được biết đến Khương Dự tin người chết, đều có chút không thể tin. Nhất là béo hàm tử cùng tiểu bạch giống như, béo hàm tử đối với Khương Dự hầu như có mù quáng tín nhiệm, mà tiểu bạch giống như một mực tin tưởng có được đại trí tuệ Khương Dự chắc là sẽ không như vậy dễ dàng cái chết. Nhưng mà nửa năm sau, Khương Dự như trước không có chút nào tin tức, khiến cho bọn hắn không thể không tiếp nhận Khương Dự tin người chết. Cũng vì Khương Dự lập được y quan chủng, mà dựa theo La Hư Đại Lục tập tục, ngày dỗ là theo như thành lập phần mộ vào cái ngày đó thời gian đến tính toán, đúng lúc là hôm nay. Cho nên hiện tại bọn hắn tại chỗ khóc tang. Tiền bối, ngươi chết được quá thảm rồi, lại bị một cái lớn hầu tử sống sờ sờ nuốt vào trong bụng, sau này cũng bị tiêu hóa, chết không toàn thây. Biến thành béo hàm tử lớn tiếng khóc đến, hắn không thể tin được, trên đời kia tốt nhất tiền bối, cái kia không gì làm không được tiền bối, dĩ nhiên cũng làm như thế đã chết. Béo hàm tử hận chính mình vô dụng, tiền bối đều chạy tới tình trạng kia rồi, mà tu vi của hắn vẫn còn dịch cảnh đỉnh phong, đều không có tiến vào Thái Bắc cổ thành, đi giết lòng đất sinh vật vì tiền bối báo thù thực lực. Tiểu bạch giống như bỏ lấy thật dài cái mũi, O-O-N-G âm thanh ông khí nói, người này ra hỏa, tức giận người A, đã chết cũng không đem đại trí tuệ cho ta. Cái này, ngươi đại trí tuệ đoạn tuyệt chuyển thừa, nên sao vậy xử lý? Quan trọng nhất là, ta lại đi đâu tìm thứ hai có đại trí tuệ người A? Bạch tiểu tượng trong mắt mang theo nước mắt, cũng không biết là tại thương tiếc chết đi Khương Dự, vẫn còn là thương tiếc cái kia đi theo Khương Dự mà đi đại trí tuệ. Tiền bối, ngươi một đường đi tốt, dưới mặt đất muốn nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ hào hảo nhớ kỹ ngươi dạy bảo, tranh thủ tu luyện thành công, đi Thái Bắc cổ thành giết lòng đất sinh vật, vì ngươi cho hả giận. Béo Hàm Tử lại cắn muốn hàm răng nói ra: "Ngươi sao vậy, trước khi chết cũng không ở lại Đại Trí Tuệ Tin Tức a? Ta đem phòng của ngươi lật khắp nơi cũng không có a. Nếu không ngươi đêm nay báo mộng cho ta, đem bí mật nói cho ta biết sao? Ta Bạch Tiểu Tượng như thế thông minh, nhất định sẽ không phụ lòng ngươi Đại Trí Tuệ đấy. Tin tưởng ta, chỉ có ta Bạch Tiểu Tượng mới có thể không phụ lòng ngươi chết sau lưu lại bảo tàng. Ngươi cũng không muốn sau khi chết đã bị người quên sao?" Bạch Tiểu Tượng bình thường than thở, vừa nói, tại đây một mảnh thảo nguyên xa xa, Khương Dự thật xa chợt nghe đến một ít hơi yếu khóc tang thanh âm. Trong lòng đoán chừng là cái nào chết đi Thiên Chú Thành đệ tử thân hữu tại tảo mộ. Trong lòng vẫn có chút cảm thán, sinh mệnh là như thế yếu ớt, vả lại đi vả lại quý trọng, mà theo hắn đi vào, càng phát ra cảm thấy không đúng nhi, bởi vì hắn là theo Béo Hàm Tử cùng Bạch Tiểu Tượng vị trí tọa độ mà đến. Thanh âm này cùng cái kia hai cái gia hỏa là như thế tưởng tượng. Hơn nữa, cái này khóc tang truyền tới vụn vặt lẻ tẻ nội dung, tựa hồ là như thế quen thuộc, cùng trong trí nhớ có chút đoạn ngắn bắt đầu trùng hợp. Theo đến gần, cuối cùng, Khương Dự sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen rồi. Hơn nữa, một bước thân cận, một bước màu đen. Hết chương.